Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, tàn dã Nazarick chỗ đột phá. Bị Michiray ôm, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Clementine hơi mở ra buồn ngủ ánh mắt, híp lại khe hở, đánh giá bốn phía. Khi nhìn đến Michiray gương mặt thời điểm, trong nháy mắt trợn to. Nigonkon, người thật sống lại, cái này, đây thật là quá tốt rồi. Nhẹ giọng nỉ non, Clementine vươn tay, vuốt ve Michiray gương mặt, hướng hai bên nhéo nhéo. Hồng bảo thạch đôi mắt lại trở nên ướt át. Đừng khóc, muốn mỉm cười. Michiray vươn tay, tại Clementine ngạo nghễ ưỡn lên trên mũi vuốt một cái. Ta không khóc. Clementine thật sâu hút dưới cái mũi, khóe miệng toét ra, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Michiray trông thấy cái nụ cười này, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới một chút biến thành tươi đẹp. Trước đó bị IOO Gao tra tấn chịu nhục thể cùng tâm hồn thương tích, cũng bị vuốt lên. Clementine, không chỉ là hiện tại, về sau ngươi cũng muốn mỗi ngày đều mỉm cười. Nigonkun nói như vậy, ta sẽ cố gắng, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Cho nên, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Michiray vuốt thuận Clementine màu vàng mái tóc, tại trên bờ môi của nàng nhẹ nhàng hôn một chút, đi vào pháo đài, đem Clementine cất vô phòng bên trong. Bởi vì quá mức mệt nhọc nguyên nhân, Clementine cùng Michiray hàn huyên một ngày, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Michiray đem chăn thận trọng cho Clementine đắp kín, xoay người rời khỏi, đi đến trong trang viên, nhìn xem đợi tại vườn hoa nơi hẻo lánh một cái mặt cỏ bên cạnh. Ngó giáo giác Khazi-ít, hướng hắn vẫy vẫy tay, dù sao cũng là bất tử sinh vật, cho nên Khazi-ít không cần đi ngủ. Đêm qua cũng thế, tại Clementine ngủ đằng sau, hắn vẫn thủ hộ ở chỗ này. Trông thấy Michiray động tác, Khazi-ít cung kính tới nghênh đón, nói: Nigon đại nhân, ngài muốn rời đi à? Còn có hay không cái gì cần thủ hạ đi làm sự tình? Tạm thời không có, tiếp xuống ngươi cùng Clementine sinh hoạt ở nơi này liền tốt. Không có người gặp lại quấy rầy các ngươi. Về phần hướng Nazarick hồi báo nội dung, chọn lựa những cái kia râu ria là được. Nói đến đây, Michiray vươn tay, vỗ vỗ Khazi-ít bả vai, lộ ra một cái cổ vũ dáng tươi cười. Tiếp xuống ta còn muốn ra ngoài, lại muốn một đoạn thời gian không thấy được, nơi này trước hết giao cho ngươi. Nigon đại nhân xin yên tâm, thuộc hạ coi như thịt nát xương tan, cũng muốn cam đoan nữ chủ nhân an toàn. Khazi-ít nhẹ gật đầu, nhìn xem Michiray. Ngữ khí kiên định, ta đối với ngươi rất yên tâm. Michiray nhẹ gật đầu, dáng tươi cười biến thành vui mừng. Không chần chờ nữa, rời khỏi trang viên, hướng ngoài rừng rậm đi đến. Theo aura rời khỏi, trong rừng rậm giám thị ma pháp tùy theo thanh trừ. Không khí biến thành nhẹ nhàng, tràn ngập ma thú tiếng kêu cùng ve kêu, để cho lòng người thư sướng. Đang đi ra rừng rậm ngay tiếp theo quanh mình thảo nguyên, xác nhận không có nguy hiểm đằng sau, Michiray phát động thân phận chuyển đổi, biến trở về Nairea, bởi vì hắn trước đó từng bị Khazi-ít đánh trúng một quyền. Hiện tại trên mũi còn có một vết thương, từng tia máu tươi chảy ra, chảy vào trong mồm, mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Nairea là cùng bà nội Lizzie Barrier cùng một chỗ ở lại. Ta một buổi tối chưa về, nàng khẳng định lo lắng, đến biên cái cớ, trở về liền nói ta ban đêm ra ngoài hái thuốc, không cẩn thận té ngã đập đến cái mũi, sau đó ngất đi, buổi sáng mới tỉnh tốt rồi. Nha, lấy cớ này rất phù hợp cái thân phận này, Lizzie bà nội cần phải nhìn không ra manh mối gì. Michiray thầm thì trong miệng, hướng về Iranto thành trấn phương hướng đi đến, trong mắt đồng thời lóe ra suy tư ánh sáng. Hiện tại Nazarick người đều cho rằng Nigun chết rồi, Nigun tái thân phận này nhất định phải ít dùng, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Sử dụng thời điểm cũng nhất định phải có tương ứng ngụy trang, không thể để cho người nhận ra. Bất quá Nairia thực lực thật sự là quá kém, hơn nữa thủy tinh cũng chỉ còn lại 900, không đủ tăng thực lực lên. Muốn khai triển công lược, độ khó không thể nghi ngờ phi thường lớn. Bước đầu tiên muốn tìm tới tương đối dễ dàng nhân vật nữ chính công lược bổ sung thủy tinh. Sau đó lại tiếp xúc Nazareth người. Suy tư một đường, Michiray chỉ muốn đến một mục tiêu. Một cái lấy trước mắt thân phận, tương đối dễ dàng công lược còn không cần tiêu hao gì đó nhân vật. Ngoại hiệu, ép nước cơ, Henry. Dù sao tại anime bên trong, Henry cùng Nairia đã xác định quan hệ, xem như quan phối, cho nên không có cái gì công lược độ khó. Duy nhất để cho người ta nhức đầu địa phương chính là Henry phương diện kia dục vọng tương đối mạnh. Ta hiện tại thân thể này không nhất định có thể chịu đựng lấy. Nha, coi như không chịu nổi cũng phải lên a. Dù sao làng Can có hầu gái đoàn Lupus Resigner. Đây là ta trước mắt có thể tiếp xúc đến Nazareth người đường tắt duy nhất. Còn tại suy tư, Michiray phát hiện mình đã về tới công xưởng chỗ gần. Ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy công xưởng trước cửa đứng đấy một tên dáng người thấp bé. Mặc mang theo miếng vá đồng phục làm việc, bọc lấy màu xanh lá khăn trùm đầu, hàm răng thưa thớt, lão ẩu mặt mũi nhăn nheo, chính quét mắt bốn phía lui tới người đi đường, trên mặt lộ ra lo lắng. Bà nội, ta ở chỗ này, ta không sao. Michiray điều chỉnh dưới biểu lộ, đi đến lão nhân bên người, hô lớn một câu, đừng như vậy lớn tiếng, ta mặc dù lớn tuổi, nhưng vẫn là nghe thấy. Lại nói ngươi cái đồ danh con chạy đi nơi nào, vậy mà một đêm chưa có trở về. Ngươi nếu là không về nữa, ta liền muốn ủy thác mạo hiểm giả đi tìm ngươi. Lizzy nhìn thấy Michiray, trong ánh mắt ẩn chứa trách cứ, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng chú ý tới Michiray lỗ mũi chảy máu, ánh mắt hơi sắc bén chút. Cái mũi của ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao đổ máu? Có phải hay không cùng người đánh nhau? Hả? Bị Lizzy trừng mắt, Michiray sờ lên cái mũi, đem chính mình trên đường nghĩ lấy cớ nói một lần. Lizzy lúc này mới buông lỏng. Ngươi làm sao như thế lỗ mãng? Còn tốt ngươi té xỉu thời điểm không có ma thú đi ngang qua. Không phải vậy ngươi liền không về được. Hơn nữa vùng rừng rậm kia đoạn thời gian trước tới hai cái ghê gớm người. Rất nhiều xâm nhập mạo hiểm giả đều đã chết, đã trở thành Iranto cấm địa. Ta đã cảnh cáo ngươi không cho ngươi đi à? Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Có chút nhớ không rõ, có thể là chế tác dược tề thời điểm quá mức chuyên chú, cho nên không có nghe thấy. Michiray sờ lấy đầu. Hắn cũng không nhớ kỹ Lizzy cùng mình nói qua lời này, chỉ có thể thè lưỡi, bắt đầu giả ngu. Được rồi, đã trở về, liền tranh thủ thời gian về phòng làm việc của ngươi nghiên cứu dược tề đi thôi. Về sau không có chuyện gì không nên chạy loạn. Lizzy ngữ khí hòa hoãn không ít, nói chuyện, liền muốn xoay người trở lại công xưởng. Cái kia, bà nội, có kiện sự tình muốn nói với ngươi một chút. Chuyện gì? Lizzy dừng bước lại, kinh ngạc nhìn về phía Michiray. Ta muốn đi làng Can thăm hỏi dưới Henry. Dù sao rất lâu không có gặp được, hơi nhớ. Hơn nữa ngươi cũng biết, Henry song thân lúc trước bị cái nào đó ngụy trang thành Baharut đế quốc kỵ binh bộ đội giết chết. Nàng hiện tại nhất định rất khó chịu, cần an ủi. Ta nghĩ đến đi qua ở mấy ngày, có thể giúp một chút vội tốt nhất. Michiray tận lực bắt chước Nairia ngữ khí, nhăn nhăn nhó nhó nói. Tiểu tử ngươi, không phải liền là bởi vì ưa thích Henry, muốn gặp nàng à? Tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì? Ưa thích liền to gan đuổi theo đi. Dù sao các ngươi hiện tại tuổi tác phù hợp, coi như kết hôn cũng là không có vấn đề. Bà nội ủng hộ ngươi. Lizzy vỗ vỗ Michiray bả vai, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, nở nụ cười, lộ ra thiếu đi hai viên răng cửa hàm răng. Kết hôn gì gì đó, còn rất sớm à, nói chung, tạ ơn nãy nãy. Michiray sắc mặt hồng nhuận hồi phục một câu, tranh thủ thời gian trở lại công xưởng bên trong, đem trên người mình tản ra thực vật mùi thối đồng phục làm việc thoát xuống. Thay đổi chỉnh tề quần áo, mang theo chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, khóa gành một cái cực lớn bao khỏa, cùng Lizzy cáo biệt một tiếng, tại đối phương vui mừng cùng ánh mắt khích lệ bên trong. Chậm rãi rời khỏi Iranto, hướng về làng Can phương hướng xuất phát, rời khỏi Lizzy tầm mắt Michiray, trên mặt ngượng ngùng hoàn toàn biến mất. Dấu ở dày đặc màu vàng tóc cắt ngang trán bên trong tầm mắt biến thành sắc bén. Phảng phất chim ưng, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Công lược Henry không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại làng Can có thể tiếp xúc đến Lupus Resigner. Nàng chính là ta tan giã Nazarick chỗ đột phá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.